Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Jiraiya và Naruto. Ngay tại Jiraiya cảm thấy mình về sau cũng đã không thể vui sướng nhìn trộm nữ phòng tắm thời điểm. Tại Naruto trong nhà, Kushina cùng Minato đang tại đối Naruto tiến hành nam nữ hỗn hợp đánh kép. Lúc đầu mình lữ hành mấy năm nhi tử về đến nhà. Làm vì cha mẹ tự nhiên là cao hứng phi thường. Kushina biết được Naruto mấy ngày nay liền muốn trở về. Trong tủ lạnh vẫn thả rất nhiều đồ ăn. Chính là sợ tự mình nhi tử lúc nào đột nhiên tới. Hôm nay Naruto đột nhiên về nhà. Kushina làm cả bàn bữa ăn. Minato cũng sớm từ Anbu tan tầm trở về. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Hưởng thụ lấy đã lâu gia đình thời gian. Triển hiện cha từ mẫu yêu gia đình không khí. Lắng nghe tự mình nhi tử mấy năm này ở bên ngoài phong tục kiến thức. Cơm nước xong xuôi, Naruto đi tắm. Minato thì rất chủ động đi rửa chén. Đầy đủ thể hiện hiện đại vợ chồng sinh hoạt cộng đồng lao động tiêu chuẩn. Kushina nhìn thấy Naruto thả ở trên ghế salon túi sách. Nhìn xem phình lên, nghĩ đến bên trong là không phải có không ít đổi giặt quần áo. Liền đem túi sách mở ra. Ân, bên trong đồ vật xác thực rất nhiều bất quá không phải cái gì đổi giặt quần áo để cho chúng ta đến. Xem bên trong có đồ vật gì Icha Icha Paradise một năm này xuất bản bản thảo. Bên trong còn mang hình ảnh. Xấu hổ hình ảnh nhìn xem thân làm mẹ người Kushina mặt đỏ tới mang tay. Thứ này nếu như bị Icha Icha Paradise trung thực fan hâm mộ thấy được. Tuyệt đối sẽ đánh phá ra đầu cũng muốn tranh đoạt tồn tại. Bên trong còn có một số chú giải. Bút tích xem xét ân không cần hoài nghi. Liền là tự mình nhi tử bút tích có không ít cái nhìn. Để Kushina cảm thấy mình cùng Minato có hay không có thể sinh một cái hai thai. Đại hào cảm giác phế đi. Nếu không mới mở một cái tiểu hào a. Thứ hai dạng đồ vật cũng là sách vở. Thô sơ giản lược xem xét. Không sai biệt lắm có 20-30 vốn. Không ít trưởng thành trên tạp chí còn có giọt giọt như là hình mờ đồ vật nghĩ tới hình tượng chính. Là con của mình bên cạnh xem tạp chí. Bên cạnh chảy nước miếng dạng thứ ba cũng không phải là thư tịch. Mà là các loại kiểu dáng các loại nhan sắc quần áo. Bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là vải vóc đều vô cùng ít ỏi. Không ít đều cùng trước đó trên tạp chí là cùng khoản thứ tư dạng cùng thứ năm dạng đồ vật. Kushina kiến thức có hạn. Biểu thị xem không hiểu thứ này dùng tới làm gì. Một cái là màu đỏ roi da. Tương đối ngắn. Còn có một cái thì Ichimaru tử lớn nhỏ cầu. Chạm rỗng. Cầu hai bên còn có dây thừng. Hai thứ đồ này. Có lẽ tại Kushina xem ra là Naruto trong bọc khỏe mạnh nhất đồ vật. Lướt qua hai thứ đồ này, Kushina nhìn xem phía trước ba loại. Vô luận bên nào, nàng đều cảm thấy mình tựa hồ thật có thể phế đại hào. Kín đáo không lộ ra, ngưng mà không phát sát khí từ trên người nàng chậm rãi thẩm thấu ra. Đang tại vui sướng rửa chén Minato đột nhiên run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là rửa chén nước quá lạnh không lạnh a? Vì cái gì thân thể của ta cũng bắt đầu phát run? Giống như cỗ này lạnh ý là từ quay đầu thời khắc. Minato thấy được hắn đời này cũng không thấy qua hình ảnh đáng sợ. Màu đỏ chủ sắc điệu, phối hợp từng chiếc dựng thẳng lên tóc dài, cho người ta một loại trong im lặng trầm mặc, trong trầm mặc bộc phát. Kéo kẹt rung động nắm đấm, cho người ta một loại tới gần liền sẽ bị đánh cảm giác. Cái kia khí xuất hiện cửu vị áo ngoài, biểu thị thời tiết chuyển mát, mọi người muốn bao nhiêu mặc quần áo, chồn nhung đuôi cáo nhất là giữ ấm. Trở thành Kushina lão công, Minato ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, còn có một ưu điểm lớn, đó chính là hắn dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Đừng quản như thế nào, đến lúc đó mình nhất định phải đứng tại Kusina bên này. Nhi tử chỉ là bọn hắn vui vẻ về sau không cẩn thận lưu lại sản phẩm. Loại vật này, muốn là mình muốn, một năm liền có thể muốn một cái. Mặc dù đã nuôi vài chục năm, cứ như vậy bị phế bỏ có chút đáng tiếc, nhưng nên phế thời điểm, vẫn là muốn phế. Sảng khoái tắm rửa xong đi ra, Naruto chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, về sau liền không cảm giác. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã là vài ngày trước, với lại mình còn tại trong bệnh viện, nghe bác sĩ giảng, lúc ấy cha mẹ mình đem mình đưa tới thời điểm, chính mình cũng sắp phải chết, như thế, thương thế có thể sống sót, đồng thời lấy nhanh chóng phương thức chữa trị, ngay cả bác sĩ đều cảm thấy thân thể tố chất của hắn rất cường đại. Nhìn xem mình băng bó thạch cao tứ chi, tại nhìn xem bên cạnh người chung phòng bệnh Jiraiya lão sư thương thế của đối phương giống như so với chính mình còn nặng hơn một điểm, nhìn đối phương yên lặng rơi lệ, cái gối đều ướt, Naruto rơi vào trầm tư bên trong. Mình cùng Jiraiya lão sư đến cùng đắc tội với ai? Vì cái gì vừa về tới Konoha, bọn hắn liền gặp tập kích? Mấu chốt mình ngay cả kẻ tập kích là ai cũng không thấy. Haku không nên tức giận. Kusina đã thay ngươi báo thù. Jiraiya đều kém chút bị Kusina đánh chết. Konoha thôn bên ngoài, Zabuza nhanh chóng ở trên nhánh cây toát ra, đồng thời an ủi bên người Haku. Vừa nghĩ tới lúc ấy chính mình cũng muốn nhịn không được dùng đại đao đem Jiraiya cắt miếng thời điểm, Kusina đột nhiên xông vào, trực tiếp tiến vào vĩ thú hóa, đem lúc ấy thất hồn lạc phách Jiraiya phá tan đánh cho một trận. Nếu không phải lúc ấy Sunade cùng Shinosuke cùng chạy đến Minato lập tức ngăn cản, đoán chừng giới ninja liền không có Jiraiya nhân vật này, tam nhẫn cũng có thể đổi thành hai nhìn. Vừa nghĩ tới Kusina lúc ấy bảo tẩu Jiraiya hình tượng, mặc dù nhìn xem vô cùng thoải mái, nhưng giết người như ngoé Zabuza vẫn là hung hăng run rẩy một chút. Đem Kusina đánh lên không thể chiêu chọc hàng ngũ biểu ở trong đệ nhất nhân, Shinosuke đều chỉ có thể khuất tại vị thứ hai. Phía trước nhất Shinosuke tràn đầy đồng cảm 157 gật đầu. Jiraiya lần này về Konoha, bất luận là tâm lý hay là thân thể đều hứng chịu tới đả kích cực lớn. Về sau cũng không biết có thể khôi phục hay không đến ngày xưa phong thái. Haku, cái này Akatsuki đột nhiên xuất hiện tại Tsunagakurei. Kankuro trúng độc, ngay cả Chiyo lão thái bà này đều không biện pháp. Đến lúc đó cần phải nhờ vào ngươi, Shinosuke nói ra. Tại Kusina đánh tơi bời xong Jiraiya về sau, Tsunagakurei thông tin Ưng đột nhiên đi tới Konoha. Nội dung liền là tự mình Kazekiurasa bị Akatsuki Deidara cùng Akatsuna no Sasori đánh giết. Đồng thời nhất vĩ Jinchuriki Gaara bị Akatsuki cướp đi. Bởi vì Shinosuke cánh nhỏ vỗ nguyên nhân, đệ tứ Kazekiurasa cũng không có tại Chunin khảo thí trước đó chết, mà là chậm mấy năm về sau mới chết. Kết cục ngược lại là cũng không có thay đổi. Một cái chết Kazeki, Jinchuriki cũng bị cướp đi. Tsunagakurei có thể nói là trong lòng đại loạn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm kiếm minh hữu Konoha trợ giúp. Đối mặt tình huống này, Sunet muốn phái Kakashi thứ bảy ban tiến về, cũng đúng lúc để Naruto bọn hắn họp gặp. Bất quá người ta Naruto đã bị phụ mẫu hỗn hợp đánh kép nằm tại bệnh viện, hiển nhiên là không đi được. Ngay tại Sunet chuẩn bị đổi Asuma ban thời điểm, Shinosuke chủ động đứng ra, đi nói trợ giúp Tsunagakurei. Vốn tới nhà có hai cái mang thai nữ nhân, Shinosuke chắc chắn sẽ không chọn rời đi thôn. Bất quá Tsunagakurei bên này thế nhưng là có vô cùng trọng yếu đồ vật. Chính xác là Chiyo bên kia có vô cùng trọng yếu đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.